Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm, đường nhỏ trong thôn hoàn toàn hiện ra. Mọi người gấp gáp không dằn nổi chạy xuống dưới núi. Tiền Mộc Mộc nắm tay Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo chậm rãi xuống núi. Nương, thật sự là quá tốt. Chúng ta có thể về nhà rồi. Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu, mặt mày cong cong mang ý cười. Đúng vậy, rốt cuộc có thể về nhà rồi. Một đường đi dưới chân núi, đi chưa được mấy bước đã đến nhà mình. Cửa viện hơi cong, đưa tay đẩy một cái, đập vào mắt chỉ có bùn. Cả viện đều là bùn. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy thì quét dọn đi. Lý Nha Nhi cả kinh. Tiền Mộc Mộc vượt qua vũng bùn, đi vào phòng bếp, nhấc thùng nước lên, đi ra bên ngoài đổ bùn bên trong ra, dùng đòn gánh nhấc hai cái thùng rỗng lên. Ta lên núi xách thùng nước, các con trước không cần phải đụng vào, chờ ta gánh nước trở về lại làm. Nương, con cũng đi. Lý Nha Nhi vội la lên. Không cần, con chăm sóc tốt Lạc Lạc. Đi ra khỏi sân nhỏ, gặp Trương Thẩm Tử, hai người kết bạn cùng nhau lên núi. Trong thôn này không có nước chính là không tiện, muốn dùng chút nước còn phải leo núi thật xa. Trương Thẩm Tử oán giận, ta không cảm thấy, ta chỉ cảm thấy có thể trở về là tốt nhất rồi. Tiền Mộc Mộc chú ý dưới chân, lời nói nhẹ nhàng, ở trên núi hơn một tháng, ta sắp phát điên rồi. Ta cũng vậy, nhiều người như vậy chen chúc ở một chỗ, đủ loại mùi vị hun cả đêm ta không ngủ được. Ai, ngươi biết không, thôn chúng ta, Trương Thẩm Tử nói, lại kéo lên chuyện mình hóng hớt được. Tiền Mộc Mộc cũng không lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe, hai người đi tới bên đầm nước. Có người động tác còn nhanh hơn các nàng, đã múc nước xong, cũng chuẩn bị xuống núi. A Xuân à, động tác của ngươi còn nhanh lắm. Trương Thẩm Tử thuận miệng chào hỏi. Hứa A Xuân cúi đầu, hơi hơi gật đầu với hai người Tiền Mộc Mộc, nghiêng người gánh đòn gánh xuống núi. Nhìn bóng lưng Hứa A Xuân rời đi, Trương Thẩm Tử vừa múc nước vừa nói, ngươi phát hiện không? Hứa A Xuân bây giờ trở nên trầm mặc, ít nói, cũng không nói chuyện, liền vùi đầu làm việc. Khanh gia bại sản bảo vệ tức phụ nhà mình, kết quả tức phụ không chỉ không nhớ mà còn tìm đường C, H, E, T nhiều lần. Nhận ai cũng sẽ lạnh lòng. Hiện tại Hứa Quốc Hoa ngồi tù, toàn thôn đều đang nhìn hắn chê cười. Ngươi muốn người ta nói cái gì? Tiền Mộc Mộc một câu nói toạc ra chân tướng. Hứa A Xuân người này là thật sự không tệ. Tay chân chịu khó, lại chịu mệt nhọc, ngươi nói hắn sao lại có một cái đầu óc cứng ngắc. Nhất định phải thích loại người như Hứa Quốc Hoa chứ. Trương Thẩm Tử buồn bực nói, củ cải rau xanh đều có sở thích của riêng mình, không chừng người ta lại có một miếng ngon. Tiền Mộc Mộc qua loa vài câu, nhấc đòn gánh lên, đi thôi, tranh thủ thời gian gánh thùng nước này về. Trong nhà còn chờ dùng nước đấy. Đi đi đi, trong nhà ta cũng còn chờ. Xuống núi về đến nhà, Tiền Mộc Mộc đặt thùng nước xuống, vén tay áo lên, hỏa tốc bắt đầu thu dọn vệ sinh. Cái nồi lớn được rửa sạch sẽ, đổ hai thùng nước vào, đi lấy củi lửa, mới phát hiện tất cả đều ướt. Ôm trán thở dài, nàng đã quên mất, củi trong nhà bị ngâm cũng không thể dùng. Cầm lấy D, A, O bổ củi. Lúc này liền muốn đi ra ngoài, cửa viện đột nhiên xuất hiện bóng dáng Hứa lão thái thái. Ta chỉ nghĩ con không có củi để dùng, nên mang cho con một bó củi. Chỗ chúng ta có địa thế cao, không bị ngập nước, cũng đỡ biết bao. Lão thái thái nói, buông gùi xuống, trên mặt Tiền Mộc Mộc lộ ra vẻ tươi cười. Ngài thật sự giúp ta một việc lớn, đừng nói lời khách sáo. Có việc cứ việc mở miệng, con chuẩn bị nhóm lửa, trụng bát bát bầu chậu một chút. Được, chuyện này để ta. Hứa lão thái thái vén tay áo lên, xách gùi đi vào phòng bếp. Lý Nha Nhi từ trong nhà chính đi ra, cõng theo tiểu tử trong nhà. Nương, Lạc Lạc ngủ thiếp đi. Con ôm đến nhà cũ bên kia để nó ngủ rồi trở về thu dọn trong nhà. Cõng như vậy làm việc sẽ không lưu loát. Được, con đi đi. Tiền Mộc Mộc xách thùng nước, lại chạy lên núi, trong nhà bẩn như vậy. Hai thùng nước căn bản không đủ dùng. Khi chạy lần thứ hai, người trên đường rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Mọi người đều đang bận rộn thu dọn, muốn vào ở nhà trước khi trời tối. Lần thứ ba trở về, Tiền Mộc Mộc nhìn thấy Hứa lão đầu ở trong viện nhà mình. Nàng khẽ cười chào hỏi, sau đó tìm chậu và thùng, đổ hết nước vào, mang theo thùng rỗng, lại chuẩn bị ra cửa lên núi. Hứa lão đầu đi tới, mặt mày hòa ái, cho ta thùng nước đi. Trong nhà con cần dọn dẹp thế nào ta cũng không biết. Việc này thoải mái giao cho ta. Có người nguyện ý hỗ trợ. Tiền Mộc Mộc tự nhiên vui mừng, cũng không có từ chối. Lập tức đem thùng ra ngoài. Tất cả đồ dùng trên giường trong phòng đều không thể dùng lại. Tiền Mộc Mộc lôi ra ném vào trong góc sân. Đồ dùng trong nhà được mang ra ngoài. Tay cầm cây chổi nhỏ, dùng nước rửa sạch phơi ở trong viện. Về phần bùn đất trên vách tường trong phòng, Tiền Mộc Mộc và Lý Nha Nhi bắt tay nhau, dùng nước từ từ rửa sạch, sau đó quét vào trong viện. Trong phòng bếp cũng đang bận rộn đinh đinh đương đương. Hứa lão thái thái cầm nồi bát bầu chảo tất cả đều bỏ vào đun sôi trong nồi. Liên tục đun 3 lần. Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo cũng rất có nhãn lực, tìm những việc có khả năng làm được, không hề nhàn rỗi chút nào, cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng trước khi trời tối, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, bận rộn cả ngày, người đều sắp khô phế rồi. Hứa lão thái thái đi lòng vòng trong mỗi phòng 1 lần. Ban ngày vừa dùng nước xông qua, trời âm u nên trên mặt đất bây giờ vẫn còn ẩm ướt. Đi ra, nhìn Tiền Mộc Mộc đứng ở trong sân. Trong phòng này rất ẩm ướt, mấy đứa nhỏ ngủ ở đây cũng không được. Đừng cố chịu nữa, quạt với chúng ta ở mấy ngày, chờ nhà này phơi khô rồi nói sau. Tiền Mộc Mộc cũng đang có ý này, gật đầu nói, vậy chúng con liền mặt dày đi quấy dày. Ngươi thật là, nếu khách khí như vậy, ta còn không cho ngươi ở nữa. Hứa lão thái thái tức giận vỗ Tiền Mộc Mộc, mang theo 3 phần tức giận. Tiền Mộc Mộc mỉm cười. Nhà cũ Hứa ra, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi cơm. Tiền Mộc Mộc đi vào nhà chính, nhìn thấy Hứa Tú Dương. Tam thúc, sao thúc lại ở đây? Hứa Tú Dương vỗ vỗ cái nôi cũ kỹ, động tác nhẹ nhàng, sợ đánh thức Hứa Hỷ Lạc đang ngủ say bên trong. Đây không phải bị cha chồng ngươi gọi tới chăm hài tử sao? Hứa lão đầu bưng đồ ăn đi vào, cười nói, nhà của ngươi giống nhà ta. Không có chuyện gì, bảo ngươi đến thăm Tằng Tôn một lát thì có chuyện gì? Giúp đỡ Tằng Tôn của ta, vậy ta có thể có ý kiến gì? Hứa Tú Dương cũng cười nói, bận rộn đến xế chiều, Hứa lão đầu liền trở về nhà cũ chuẩn bị cơm tối. Nghĩ đến khi cả nhà con dâu lớn bận rộn xong, lúc đến vừa vặn có thể ăn cơm nóng đồ ăn nóng. Đừng có đứng đây nữa, ngồi xuống, ngồi hết đi. Tiền Mộc Mộc kéo 2 tiểu tử kia ngồi xuống, Lý Nha Nhi cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy người chen chúc bên cạnh một cái bàn hình vuông, ăn cơm tối. Ở trên núi màn trời chiếu đất ngủ hơn 1 tháng, bây giờ có thể an ổn ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Già trẻ lớn bé trong lúc nhất thời đều có chút cảm khái. Cách chương